lấy cái cá tính độc lai độc vãng của anh ấy thì có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.